Chương 32, yêu quái. Tờ S Long Châu là có ý gì vị ấy hảo tâm cao ta một cái a hắc ý tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí. Sương mù bao phủ đảo nhỏ, quanh năm luôn là một bộ tử vong đất nước răng rấp, biện pháp nhìn mênh mông thủy vực, từ ở trên sông sương mù, cho nên tầm nhìn rõ rất ngắn, như vậy lại càng thêm tăng thêm nó cảm giác thần bí. Đừng chạy mấy đứa trẻ tử thanh âm chuyện tới. Nguyên lai là ba cái ăn mặc mụn và tiểu nam hải đuổi theo một cái tiểu cô nương đuổi theo chạy, tiểu cô nương một suất ruột, sâu ngã xuống đất, thế nhưng tiểu cô nương cũng không có khóc yêu quái đánh chết người, yêu quái nhược tiểu chính là tứ chi vô lực nện ở trên người cô bé, thế nhưng theo dự liệu khóc cùng cầu xin cũng không có chuyển tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, một người phụ nữ từ trong hẻm mặt lao tới, một tay lấy một đứa bé trai ôm. Sau đó xoay người hướng về ngõ phố ở chỗ sâu trong khác hai cái tiểu nam hải cũng theo chạy mất biện pháp. Tiểu thư, ngươi xem ngươi, đem bọn họ đều hù dọa ta xuyên thấu qua qua to lớn thoa mũ mảnh vừa cười. Vừa nói phi thường xin lỗi, họ rồ xỉ mà đại nhân biện pháp liền vội vàng nói, ta khoát tay háo ngươi nhớ lại chính ngươi khi còn nhỏ thay mặt sao, nếu như là, chúng ta liền đem cái này tiểu cô nương mang đi được rồi không cần, đại nhân. Hãy để cho ta xong rồi rơi nàng ai chờ một chút người thật chẳng lẽ không có phát hiện cái gì không. Ta vừa cười vừa nói là vâng đúng huyết kế biện pháp thanh nhầm tuy là rất thấp, nhưng là lại rất bén nhọn không phải, là gì nụ gì kỳ tam vĩ gì nụ gì kỳ ta mặt trên lộ ra. Nụ cười hưng phấn tam vĩ biện pháp nhìn còn trên mặt đất rên gì tiểu cô nương, tuy là mới vừa vài cái thằng bé trai công kích còn không có gì thực chất làm thí dụ, nhưng là đối phó tiểu cô nương đã đủ rồi. Hiện tại bởi bé gái tuổi tác quá tiểu, cho nên thực lực của dì nụ dì kỳ vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, thực sự là vận khí a. Thử thử ta đi tới, từ màu đen áo bào lớn bên trong vươn tay, trên ngón tay còn mang ta chính mình chế luyện nhẫn, dơ lên tiểu cô nương mặt, tuy là rất yếu ớt, thế nhưng nếu như hảo hảo điều giáo, nàng sẽ bị hiệt là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Ta đây một tay đánh mở một cái quyền trụ, sau đó há miệng, một con rắn há mồm ra cắn lấy bé gái trên cổ. Lập tức bé gái nhiệt độ cơ thể thay đổi lạnh, bị một con to lớn mãng xà nù ổ tờ một mình bên trong các ngươi là ai hai cái vụ ẩn nì dạ mạn thôn thôn nhảy đến hai chúng ta trước người. Sau đó ngu xuẩn hỏi giết các ngươi người biện pháp vừa mới nói xong, hai cái vụ ẩn nì dạ trực tiếp bị chém eo, ngay cả bọn họ rộng lớn nhẫn đao đều bị một đao lưỡng đoạn, biện pháp trên tay là một thanh phổ thông đao, chỉ bất quá mặt trên kết liêu thật mỏng băng được rồi, chúng ta vẫn là thiếu giết một điểm đi. Nếu không chúng ta thống nhất vụ ẩn sau đó không có thủ hạ sẽ là cỡ nào lúng túng sự tình. A ta mỉm cười nói một cái phi thường thông thường cổ nổ hạ nì dạ trong tay cầm thông thường cung tiễn. Từ tư thế của nàng nhìn lên, vừa rồi một mũi tên chí mạng chắc là khởi nguồn nàng. Khánh Thứ Lang không khỏi nổi trận lôi đình, như vậy vô. Danh tiểu tốt dĩ nhiên cũng tới hư chuyện tốt của mình. Cảm ơn ngươi không có quá nhiều lời nói nhảm, chết chúng phải sống. Mì nạ tổ không có tiếp tục vương hiểu. Trong tay hắn siết còn dư lại không nhiều lắm phi tiêu, lạnh lùng nhìn trước mắt xa ẩn cường địch, nếu như không phải mới vừa cái kia vô danh cổ nổ hạ nì dạ, chính mình sợ rằng đã chết rớt, bất quá trước mắt cái này cổ nổ hạ nì dạ thật sự chính là cường á nhưng là thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng đâu chẳng lẽ là làng ám bộ. Mỹ nạ tổ lung tung suy đoán ha ha ha Khánh Thứ Lang không khỏi cười ha ha. Như vậy khiêu chiến tại chính mình trước kia chiến đấu trong lịch sử thật vẫn chưa từng có đã xanh, bất quá chỉ không hề ngừng từng trải sinh tử, mình mới có thể nâng cao một bước nếu đã tới. Hai người các ngươi liền cùng lên đi Khánh Thứ Lang cuồng vọng vừa cười vừa nói hai người đều không nói gì thêm. Chiến đấu kế tiếp tựa hồ gần như bằng phẳng, cái kia vô danh cổ nổ hạ nhị dạ tựa hồ đang không có bắn ra giống như vừa rồi. Như vậy kinh diễm một mũi tên, bất quá nhị dạ trong thế giới. Sử dụng cung tên thật đúng là ngạc nhiên đi thôi, nô công có vô số lưỡi dao lớn đại khôi lỗi giống như một cái đại xà một dạng không ngừng đánh thẳng vào Minato, còn như vừa mới cái kia vô danh ní dạ, Khánh Thứ Lang đã hầu như không nhìn thấy, Minato vừa rồi trải ở phương vị khác nhau phi tiêu đã trong lúc lơ đãng bị khôi lỗi phá hư hết, mà Minato chuyển tống đường nhỏ càng ngày càng rõ ràng, e rằng có nữa thập hiệp, Minato cũng sẽ... Bị giết chết ta vô danh nỉ dạ tiếp tục kéo động cung tiễn, tuy là công kích toàn bộ vô hiệu, thế nhưng nàng phảng phất không có thấy một dạng. Đột nhiên, chung quanh mặt đất một hồi tế vi rung động, sau đó từ bốn phía dĩ nhiên bắn ra châm nhỏ chết tiệt mì nạ tổ trong lòng thầm mắng. Trước mắt xa ẩn thật sự là quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên đánh lén mình đồng bạn. Rất rõ ràng, tuy là vừa mới cái kia đồng bạn cứu mình một mạng, nhưng là thực lực của nàng thật sự là không dám khen tặng, thế nhưng mặt. Đối với tình huống hiện tại, nếu như thấy chết mà không cứu được cũng không thực tế mì nạ tổ âm thầm móc ra người cuối cùng có chứa tọa độ phi tiêu, sau đó hướng phía cổ nổ hạ nì dạ phương hướng đầu ném qua, trong nháy mắt. Mỹ nạ tổ xuất hiện tại cổ nổ hạ nỉ dạ bên người không còn kịp rồi. Mỹ nạ tổ hốt hoảng chứng kiến châm nhỏ đã không còn cách nào tránh né, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Mỹ nạ tổ trong nháy mắt tựa hồ tiếp xúc đến vật gì vậy, hắn đang bị một người ôm vào trong ngực. Ngươi là yêu quái sao? Khánh Thứ Lang có chút sững sờ nhìn trước mắt tất cả, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là gì nụ gì kỳ? Khánh Thứ Lang vẫn làm phỏng đoán nhỏ dài tứ chi to lớn hắt sắc hai cánh. Mấy con lông vũ chậm rãi bay xuống đến trên sa mạc, màu đen đồng tử phảng phất là lỗ đen một dạng cắn nuốt tất cả, căn bản cũng không có phản quang, thật dài lỗ thai tựa hồ hiện lên. Cái này không phải là nhân loại? Ngươi là Mỹ nạ tổ vừa muốn hỏi, thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, lại có chất lỏng màu đen từ cái quái vật này miệng bạ gì mặt chảy ra. Trước đây cút cho ta, nơi đây không cần ngươi. Khánh Thứ Lang gầm thét. Lúc này hắn cơn tức đã đỉnh tới cực điểm, nhưng là một cái mỹ nhân từ sa mạc ở giữa xuất hiện, ngón tay của nàng còn chỉ huy một cái khôi lỗi, cái kia khôi lỗi toàn thân đều là mở ra cơ quan, mà ở cách đó không xa quái vật phía sau lưng cắm tận mấy cái to lớn trường mâu.